Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Chương 128 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 13 Thời Xa là ở Hàn Hủ trên giường lớn tỉnh lại. Cho dù cách dày nặng bức màn, hắn cũng có thể cảm nhận được ngoài cửa sổ kia sáng lạn ánh mặt trời độ ấm, Hàn Hủ không ở. Nhưng là Thời Xa gối đầu thượng nhiều một con chính ngủ đến hình chữ X tiểu con rơi. Thời Xa cười chọc chọc tiểu gia hỏa mềm mục cái bụng, rõ ràng đã hút không ít huyết. Một ngủ vẫn là sẽ không tự chủ được biến thành tiểu con rơi hình thái. Vật nhỏ này, một con hai chỉ bán cái manh vẫn là rất đáng yêu. Nếu che trời lấp đất phóng một đám ra tới, vẫn là rất đáng sợ, cũng không biết là lại lâm vào trầm miên. Vẫn là bởi vì Thời Xa tại bên người ngủ đến đặc biệt an ổn. Dù sao bị Thời Xa chọc vài hạ Hàn Hủ cũng không có tỉnh lại ý tứ, cứ như vậy. Còn nói phải bảo vệ hắn Thời Xa sờ sờ chính mình cổ. Trong trí nhớ, nơi này tựa hồ hẳn là có một cái miệng vết thương mới đúng. Chính là hiện tại cái gì cũng không có, bên cạnh trên bàn có một mặt đồng hoa tiểu gương. Thời Xa lấy lại đây vừa thấy. Thực hảo, sắc mặt tái nhợt cùng những cái đó quỷ hút máu có đến liều mạng, cửa có người, tuy rằng không có quá lớn động tĩnh, nhưng là Thời Xa cảm giác được, hoặc là nói là đối phương cố tình toát ra hơi thở. Làm hắn cảm giác tới rồi tồn tại, nhìn thoáng qua còn ở gối đầu thượng ngủ đến bất tỉnh nhân sự Hàn Hủ, Thời Xa sửa sang lại một chút chính mình, đi tới cửa. Vẻ mặt đạm nhiên mở ra môn, hô, người còn không ít, Amos an tĩnh đứng ở cái thứ nhất. Nhìn đến Thời Xa ra tới, hắn mí mắt nhẹ nhàng nâng một chút, lúc này mới thấp giọng nói, tiên sinh, này chỗ ở cho tới nay chỉ có thân vương điện hạ. Cũng không có mặt khác tôi tớ, Ponder đại nhân phân phó nói, nếu đại nhân muốn ở nơi này. Như vậy nên có đồ vật cùng nên có người đều phải bổ sung lên, người quyết định liền hảo Thời Xa. Khinh phiêu phiêu đánh gãy Amos nói, Amos ở chỗ này sinh sống lâu như vậy. Khẳng định do Thời Xa càng hiểu biết tình huống nơi này. Thời Xa đối với này đó không có gì đặc biệt yêu cầu. Phỏng chừng cũng không có gì lập trường nói cái gì yêu cầu. Cho nên dứt khoát đem mấy thứ này giao cho Amos giải quyết là được. Amos nghe được Thời Xa nói. Cũng không vô nghĩa, cục mì rũ mắt trở về một cái, đúng vậy, nhìn Amos phát đỉnh. Thời Xa nhớ tới một vấn đề, Amos, chúng ta có thể rời đi lâu đài cổ sao? Amos sửng sốt trong nháy mắt. Ngẩng đầu đối thượng Thời Xa ánh mắt, kia một khác. Hắn tựa hồ không biết nói cái gì hảo, chúng ta hành động là tự do sao? Tỉ như ta muốn đi vực sâu. Thành đi dạo phố gì đó, sẽ bị đã chịu hạn chế sao? Ở Thời Xa bổ sung cường điệu hạ. Amos cũng rốt cuộc hồi qua thần, lại lần nữa cúi đầu. Trầm giọng nói cũng không có, mặc kệ là tân tuyển đi lên tế phẩm vẫn là lưu lại làm tôi tớ bọn họ. Đều không có bị quỷ hút máu nhóm hạn chế tự do. Bởi vì căn bản không cần bị hạn chế, bọn họ cũng không dám tại đây vực sâu trong thành đi sai bước nhầm, ở quỷ hút máu trong mắt. Bọn họ bất quá là đồ ăn, căn bản sẽ không để ý bọn họ an nguy, cho nên. Giống nhau nhân loại ở vực sâu trong thành, căn bản là không dám đơn độc ra ngoài, bởi vì luôn có chút vô pháp đoán trước nguy hiểm, dù sao ở chỗ này nhiều năm như vậy. Amos một bước cũng chưa rời đi quá lâu đài cổ, thậm chí vẫn luôn đều chỉ là ở lâu đài cổ mảnh đất trung tâm du tàu. Ăn sâu bén dễ tư duy tựa hồ làm hắn căn bản không nghĩ tới hắn còn có thể đi vực sâu trong thành đi. Vừa đi Thời Xa đề nghị, xúc động Amos đã đóng băng rất nhiều năm thần kinh, nhưng cũng gắt gao là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình thường. Bởi vì hắn từ Thời Xa trên người cảm giác được một loại làm hắn quen thuộc hơi thở. Quỷ hút máu hơi thở, nhưng là Amos không nhịn xuống lại lần nữa dương mắt nhìn Thời Xa. Trước mắt thanh niên này, rõ ràng không phải quỷ hút máu. Vì cái gì sẽ có như vậy nồng đậm cao giai quỷ hút máu hơi thở đột nhiên nghĩ đến gì đó Amos đồng tử. bỗng nhiên co rụt lại đánh dấu trước mắt thanh niên này. Cư nhiên bị thân vương điện hạ đánh dấu Emus đầu thật sâu mà chôn đi xuống. Đáy lòng không còn có một tia gợn sóng, thời xa cũng cảm giác được Emus biến hóa. Cười cười, không lắm để ý, nếu không có cứng nhắc quy định không cho phép ra cửa. Kia hắn liền không khách khí, đối với này tòa vực sâu thành, hắn vẫn là rất có ý tưởng. Hơn nữa năm nay đưa lên tới tế phẩm cư nhiên chỉ có một vị nhà thám hiểm. Vì hàn hủ nhiệm vụ, hắn cảm thấy rất cần thiết đi vực sâu trong thành nhìn xem ân. Mang theo hàn hủ cùng nhau, nếu Amos lựa chọn trầm mặc. Thời xa cũng không có dư thừa nói. Gật đầu ý bảo lúc sau, tiếp nhận Amos trên mặt đất tới bữa sáng mâm, liền đóng cửa lại, dư lại sự, hắn tin tưởng Amos có thể xử lý thực hào. Liền không cần hắn nhọc lòng, vừa mới đem khay phóng tới trên bàn. Liền nghe được hàn hủ bên kia động tĩnh, quay đầu vừa thấy, hàn hủ đã tỉnh, không biết khi nào đã bỏ lên, khôi phục hình người, cũng mặc xong rồi quần áo. Nhìn qua thực tinh thần bộ dáng, hàn hủ đi đến cái bàn bên cạnh. Nhìn thoáng qua trên bàn bữa sáng, thực ghét bỏ bĩu môi, thời xa cười nói, như thế nào? Đói bụng Amos chuẩn bị đồ ăn đều thực thanh đạm. Nếu là ngày thường, xác thật thực phù hợp thời xa đối bữa sáng yêu cầu. Nhưng là hiện tại, thời xa cảm thấy chính mình tuy rằng không cảm giác được. Nhưng là lý luận thượng hẳn là thuộc về mất máu quá nhiều. Đại khái yêu cầu bổ một bổ hàn hủ lắc lắc đầu, duỗi tay ôm quá hạn xa, có điểm chột dạ mà cẩn thận kiểm tra rồi thời xa thân thể trạng huống. Đêm qua đến sau lại hắn có điểm mất khống chế, rốt cuộc thời gian lâu như vậy không có ăn cơm, lần này kiến thức đến như vậy điểm mỹ máu, hắn suýt nữa khống chế không được chính mình, đến sau lại. Hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, mê hoặc thời xa, cho nên thời xa hiện tại có thể bảo trì bình thường tinh thần trạng huống. Hẳn là còn chịu hắn tiên phú kỹ năng ảnh hưởng, bị hắn hút như vậy nhiều máu. Thời xa hẳn là sẽ suy yếu một đoạn thời gian, thực xin lỗi, hàn hủ lẩm bẩm nói. Rõ ràng không nghĩ thời xa đã chịu thương tổn, cuối cùng phát hiện xúc phạm tới thời xa người là chính mình. Hàn hủ tâm tình thật không tốt, thời xa rất là bất đắc dĩ. Xoa nhẹ một phen hàn hủ đầu ta nói, ngươi lại như vậy làm ra vẻ đi xuống. Ta sẽ hoài nghi ngươi bị cái gì kỳ quái đồ vật chiếm lĩnh ngươi này thân xác, hàn hủ rầm gì hai. Tiếng, rất là ngạo kiều mà nói, 500 năm không gặp. Đều không được ta có điểm biến hóa ân, ân, thời xa thực nể tình gật đầu, ngôn ngữ gian rất là sủng nịch. Đúng rồi, 500 năm, ngươi cũng nên trưởng thành, uy, lời này như thế nào nghe như thế nào không thích hợp. Hàn hủ đầy đầu hắc tuyến đem thời xa ấn ở ghế trên. Người ăn cơm trước, ta đi phòng bếp nhìn xem, ngày hôm qua tài liệu còn dư lại không ít. Những người đó cũng đều nhìn thời xa nấu cơm, hơi chút có điểm đầu óc cũng có thể đơn giản làm ra hai cái đồ ăn tới. Hàn hủ quyết định đi đi bộ một vòng, kiếm ăn, thuận tiện hướng lâu đài cổ những cái đó không an phận quỷ hút máu khoe khoang một chút. Hắn tỉnh, kỳ thật thân vương điện hạ tỉnh tin tức này. Đêm qua ở tiến hiến tế phẩm đại điện thượng, không ít quỷ hút máu đều đã biết, nhưng là lúc này đây thân vương điện hạ động tĩnh quá tiểu. Ponder đại nhân cũng không lên tiếng, làm đại gia luôn có một loại không chân thật cảm giác giống như là làm một hồi không chân thật mộng. Sau đó trận này mộng, ở đại gia lại lần nữa nhìn đến hàn hủ thời điểm. Bừng tỉnh, Emma, thân vương điện hạ thật sự tỉnh hàn hủ ở phòng bếp điểm đồ ăn. Lại ở bên ngoài đi bộ một vòng nhỏ, lúc này mới bưng phòng bếp mới vừa làm tốt đồ ăn trở về đi. Bởi vì hắn tự mình động thủ, đem phòng bếp kia bọn người dọa cái ngưỡng đảo, hàn hủ trở lại nhà ở thời điểm. Thế hắn mở cửa thời xa nhìn đến xa xa trụy ở hàn hủ phía sau một đám co đầu rụt cổ nhân loại. Không khỏi cười, cười cái gì đâu, hàn hủ cũng thò qua tới nhìn thoáng qua. Theo thời xa ánh mắt, liền thấy được đi theo hắn cái đuôi nhóm, đón hàn hủ ánh mắt. Những cái đó xem náo nhiệt người tức khắc lập tức giải tán, thích hàn hủ hừ lạnh một tiếng. đem Thời Sa túm vào phòng. Rất có khí thế giữ cửa vỗ lên, cùng Hàn Hủ đơn giản giao lưu lúc sau. Thời Sa liền mang theo Hàn Hủ ra cửa, quả nhiên. Dọc theo đường đi trừ bỏ các loại ý vị thâm trường ánh mắt ở ngoài. Liền không có người ngăn trở hai người bọn họ, thậm chí liền Under cũng không có ra mặt. Thuận lợi ngoài dự đoán, Hàn Hủ đặc biệt khoe khoang mà đối Thời Sa nói, bọn họ đều sợ ta Thời Sa. Những người này phòng trừng sợ Hàn Hủ không nhiều lắm. Sợ Under càng nhiều đi, Hàn Hủ có thể bình yên vô sự sống lâu như vậy. Under kể công đến vĩ nhâm mà những cái đó quỷ hút máu xem Hàn Hủ ánh mắt. Càng như là ghét bỏ. Bất quá Thời Sa cũng không có vạch trần, khiến cho Hàn Hủ khoe khoang đi. Đứa nhỏ này nghẹn khuất 500 năm. Rất không dễ dàng, chúng ta đi chỗ nào toại vụ có thể đi ra ngoài đi bộ việc này. Đặc biệt là có thể cùng Thời Sa cùng nhau. Hàn Hủ vẫn là rất vui vẻ. Dọc theo đường đi tuy rằng vẫn là bản một chương khuôn mặt tuấn tú. Nhưng là cả người khí chàng đều đặc biệt sung sướng, ta tính toán đi vực sâu thành đi dạo. Nhìn xem có hay không mặt khác nhà thám hiểm, Nga kỳ thật đi nơi nào cũng không quan trọng. Quan trọng là có thể cùng Thời Sa ở bên nhau. Hàn Hủ vui tươi hớn hở suy nghĩ. Đối với vực sâu thành, ngươi có cái gì ý tưởng? Thời Sa cảm thấy, Hàn Hủ đại mấy năm nay, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút hiểu biết, Hàn Hủ đương nhiên sẽ không làm Thời Sa thất vọng. Tuy rằng ta thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, nhưng là theo ta hiểu biết, vực sâu thành sở dĩ kêu vực sâu thành. Cùng quỷ hút máu không có bao lớn quan hệ, trình yếu nguyên nhân vẫn là tòa thành này tới gần vực sâu Hàn Hủ gật gật đầu chính là. Người tưởng cái kia vực sâu, thế giới này, trừ bỏ nhân loại cùng quỷ hút máu này hai đại thế lực ở ngoài. Còn có một loại sinh vật gọi là thâm nguyên ác ma, so sánh nhân loại cùng quỷ hút máu chi gian đôi bên. Cùng có lợi hợp tác quan hệ. Thâm nguyên ác ma mặc kệ là cùng nhân loại vẫn là cùng quỷ hút máu chi gian quan hệ đều không phải. Như vậy tốt đẹp, thâm nguyên ác ma không giống quỷ hút máu như vậy. Đối đãi nhân loại còn lo liệu tự nguyện nguyên tắc, nhân loại đối với thâm nguyên ác ma tới nói, chính là mỹ vị đồ ăn, mà quỷ hút máu, còn lại là chán ghét vướng bận giả, ở thật lâu phía trước. Quỷ hút máu cùng thâm nguyên ác ma bạo phát một lần kịch liệt xung đột. Quỷ hút máu nhóm trả giá thật lớn đại giới, đánh lui thâm nguyên ác ma, đóng cửa vực sâu chi môn, lúc sau tiến vào dài dòng mù đông kỳ, vực sâu thành chính là lúc ấy thành lập lên. Chậm rãi phát triển tới rồi hiện tại quang cảnh, lâu đài cổ, chính là trấn thủ vực sâu chi môn mấu chốt kia một lần xung đột chung. Đối với quỷ hút máu lớn nhất đả kích chính là... Thân vương cấp bậc trở lên quỷ hút máu toàn bộ đã chịu bị thương nặng. Lâm vào không biết khi nào sẽ tỉnh lại trầm miên chung. Quỷ hút máu nhất tộc thực lực cũng đã chịu đả kích to lớn, Hàn Hủ chính là ở kia lúc sau ra đời duy. Nhất một cái thân vương cấp bậc ấu tể, xem như quỷ hút máu nhất tộc hy vọng giống nhau tồn tại. Trách không được Under đối hắn nhìn với con mắt khác. Đối hắn cũng là mọi cách chịu đựng, Hàn Hủ đem chính mình hiểu biết đến tình huống cùng Thời Sa đại. Khai nói một lần, Thời Sa bên này lại lâm vào trầm tư, làm sao vậy, Hàn Hủ xốc lên thùng xe mảnh nhìn thoáng qua. Ly vực sâu thành còn có một khoảng cách, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Hắn lập tức vạn phần ghét bỏ kéo lên mảnh, biến thành quỷ hút máu lúc sau. Hàn Hủ không tự chủ được bắt đầu chán ghét như vậy dương quang, ta suy nghĩ. Nhiệm vụ lần này, có lẽ cũng không phải quá đơn giản, nhân loại, quỷ hút máu, hiện tại lại nhiều thâm nguyên ác ma, hắn tuy rằng vẫn là nhân loại chi thân. Hàn Hủ cũng đã là quỷ hút máu thân vương, ngăn không được còn có thể toát ra hai cái biến thành thâm nguyên ác ma nhà thám hiểm. Thời Sa trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm Hàn Hủ. Người có thể đem thâm nguyên ác ma biến thành quỷ hút máu sao, Hàn Hủ gì? Hết chương.